Chương 0774, kinh người chân tướng. Tần Lãng ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là đang giãy giụa. Một hồi lâu, hắn mới thừa nhận nói, là ta. Quân Vô Cực lập tức minh bạch, cái này chân ngôn đan là triệt để có hiệu quả. Có phải hay không là ngươi giật dây từ huy đi bắt Quân Vô Cực đúng? Tại sao phải vu hãm Quân Vô Cực là gian tế vì bắt nàng? Tại sao muốn bắt nàng? Ta không biết rõ là hắn để cho ta làm. Hắn là ai? Ta phụ thân ta không đúng là Tần Nghiệp, là hắn đang buộc ta. Tần Nghiệp vì sao sẽ biết rõ Quân Vô Cực là ta? Nói Quân Vô Cực nàng loại rất nhiều kỳ quái đồ vật, liền dương hạm đều ở trong tay nàng, ăn phải cái lô vốn. Ta lo lắng nàng chuyện xấu. Nói như vậy, ngươi kỳ thật đã đầu phục man tộc. Tần Nghiệp trầm mặc hồi lâu, ánh mắt một mực tại dãy rùa. Quân Vô Cực lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đầu phục man tộc? Tần Lãng há hốc mồm, đang muốn nói, một bên Từ Huy đột nhiên khẩn trương, đừng nói không thể nói Lãng Nhi. Ngươi Quân Vô Cực chán ghét nhìn hắn một cái, giơ tay lên hướng hắn một chỉ, một cái châm nhỏ lập tức bắn trúng cổ của hắn, để cho hắn tạm thời thành công điếc. Từ Lao tướng quân, ta đang hỏi chuyện, ngươi vì sao muốn cản trở? Quân Vô Cực lạnh lùng chất vấn, chẳng lẽ vì bao che Tần Lãng? Ngươi ngay cả phòng lang quan cũng không để ý sao? Từ Huy nghĩ phải phản bác, đáng tiếc căn bản nói không ra lời, chỉ có thể oán hận trừng mắt Quân Vô Cực. Những người khác nhìn ở trong mắt, chính là Từ Huy dưới tay thân binh, lúc này QNZ không nói ra được phản bác lời. Tần Lãng rõ ràng đầu phục thỏa mãn, Từ Huy lại nhiều lần bao che, đưa toàn bộ phòng lang quan ở chỗ nào? Nếu như Tần Lãng thật sự đầu phục man tộc, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Từ Huy lại vì bản thân chi tư, không để ý chút nào phong làng quan an nguy, làm sao có thể đủ phục chúng? Quân Vô Cực tiếp tục hỏi, Tần Lãng, ngươi có phải hay không đầu phục man tộc là vì sao? Man tộc có vị phi thường lợi hại lang vương phong làng quan căn bản thủ không được, cho nên ngươi vì mạng sống, triệt để đầu phục man tộc, có đúng không? Là Tần Lãng cái này vừa nói, ở đây tướng sĩ nhao nhao đối với hắn trợn mắt nhìn, không ai từng nghĩ tới, Tần Lãng lại có thể nói ra lời như vậy. Đến nơi này, Quân Vô Cực đã hỏi ra nghĩ muốn câu trả lời, triệt để rửa sạch trên người oán khuất. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hỏi, những cái kia mất đi hồn phách người áo đen là chuyện gì xảy ra? Ngươi đêm kia cố ý ngăn đón Tôn Sơn, có thế là cố ý bọn họ đều đã bên trong phệ hồn trùng, một khi xảy ra chuyện hồn phách cũng sẽ bị phệ hồn trùng thôn phệ. Ta lúc ấy cố ý thủ tại đó là được, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất thu hồi phệ hồn trùng. Lần này, chân tướng triệt để rõ ràng. Đám người xôn xao, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói phệ hồn trùng tồn tại. Chỉ là nghe, đều để cho bọn họ cảm giác sợ nổi da gà. Phệ hồn trùng, thôn phệ hồn phách man tộc lại có đáng sợ như thế tồn tại? Càng đáng sợ là, đáng sợ như vậy côn trùng vậy mà tại bọn họ phong lang quan bên trong tất cả mọi người đối với Tần Lãng trợn mắt nhìn, đối với hắn triệt để đồng tình không nổi. Quân Vô Cực lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng hỏi, ngươi là khi nào cùng Tần Nghiệp lấy được liên hệ?